Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 265, chương 265, tứ hoàng cán bộ Cracker. Chỉ thấy hết đao bay múa, mà sâu hút máu vẩy ra mà ra. Đảo cá voi cũng bởi vì đau đớn mà run rẩy không ngừng. Dù sao cũng là thịt của mình, bị ngạnh sinh sinh cắt mất tự nhiên rất đau. Phốc phốc phốc, phàm là tới gần bạch thủy chung quanh thân thể sâu hút máu, toàn đều sẽ bị một đạo bay tránh tinh quang oanh bạo, hóa thành một mảnh huyết nhục vẩy ra khắp nơi đều là. Bạch thủy đao cơ hồ là gián đảo cá voi xương cốt đang vận hành. Khi thì sâu khi thì cạn, bởi vì khác biệt sâu hút máu mà không ngừng điều cả đao của mình hướng. Sau một tiếng, đảo cá voi cái đuôi bên trên sâu hút máu hoàn toàn biến mất. Mà tại bạch thủy bên cạnh, một mảnh sâu hút máu cặn bã, bạch thủy trong tay quang đao cũng nhỏ đi. Dùng Kenbunsoku Haki dò xét lấy cá lọt lưới, bạch thủy muốn cho đảo cá voi dọn dẹp sạch sẽ, miễn cho ngày sau lần nữa tái phát. Tại kiến thức chi sắc phía dưới, tất cả che giấu sâu hút máu căn bản không chỗ có thể ẩn nấp. Tất cả đều bị bạch thủy một chút xíu móc ra. Cuối cùng, tương đương với đảo cá voi một nửa cái đuôi thịt bị bạch thủy cắt mất. Nhưng đảo cá voi nhìn lại dễ dàng rất nhiều. Về phần vết thương này, cũng không cần bạch thủy lo lắng. Xích kinh sinh mệnh lực cực trường, bởi vậy, năng lực khôi phục thật nhanh. Điểm ấy vết thương đối với đảo cá voi tới nói cũng không tính là gì. Như vậy, tạm biệt, giúp đảo cá voi xử lý tốt vết thương về sau. Bạch thủy cùng hắn phất tay gặp lại. Ngang, đảo cá voi đáp lại một tiếng. Đón lấy, cái đuôi một quyển, liền tiềm nhập dưới biển. Đi thôi, dương buồm, một lần nữa lên đường. Bạch thủy ra lệnh, rõ, tài công. Hoa tiêu cùng một chỗ đáp, đón lấy, quân hạm lần nữa phát động, hướng phía thất bảo vương quốc phương hướng mà đi. Trong những ngày kế tiếp, mặc dù gặp thường đến bão tố, hay là các loại không hiểu thấu thời tiết, nhưng cũng may, vẫn luôn bình an vô sự. Nhưng là, có câu nói rất hay, làm sao tính được số trời. Một ngày này, tại khoảng cách thất bảo vương quốc, còn có nửa ngày hành trình thời điểm, nguy cơ lại tới. Người tới bạch thủy nhận biết, tứ hoàng Big Mom thủ hạ, tứ tướng tinh một trong, bánh bích quy đại thần Cracker, tiền treo thưởng 600 triệu 90 triệu. Khặc khặc, thật sự là vận khí tốt. Thế mà lợi ở chỗ này gặp được hải quân. À, vẫn là một chiếc thành hôn quân hạm đâu. Vậy xem ra các ngươi trên thuyền này nhất định có bánh gato loại hình món điểm tâm ngọt. Rất tốt, Cracker, không phải bản thể, mà là lấy hắn bánh bít quy binh sĩ bề ngoài hiện thân. Bạch Thủy gặp được hắn, cũng không phải là ở trên biển, mà là tại ở trên đảo. Nhìn Cracker bộ dáng này, hẳn là đang thu thập món điểm tâm ngọt cho Big Mom. Lấy thỏa mãn nàng kia đôi món điểm tâm ngọt vĩnh không vừa lòng khẩu vị. Các ngươi đi trước, ta đến bọc hậu. Bạch Thủy vẻ mặt nghiêm túc. Một người đã đủ giữ quan ải, khiến người khác hộ tống cây bông gòn công chúa cùng cưới nương đi trước. Cây bông gòn công chúa còn tốt một chút, còn có thể tự mình đi đường. Nhưng ba cái cưới nương bị hù luôn đều mềm nhũn, bị một đám trung úy mang lấy rời đi. Ngươi liền có lòng tin như vậy có thể ngăn lại ta? Hải quân tiểu quỷ, Cracker năm nay 42, so bạch thủy lớn gấp đôi. Ha ha, chưa thử qua làm sao biết. Nghe vậy, bạch thủy cười nói, nhìn xem Cracker cùng phía sau hắn một đám băng hải tặc, trên mặt không nhìn thấy hắn chút nào thất kinh. Vậy liền để ta nhìn nhìn lòng tự tin của ngươi từ đâu mà đến đây đi. Cracker nói liền động thủ, trường kiếm lực bổ xuống, để không khí đều trong nháy mắt trở nên bằng nặng, hô hấp khó khăn, hạt ánh sáng cước, bạch thủy không dám mập mờ. Một cước đá vào, cùng một kiếm này trùng điệp đụng nhau. Vụt, lập tức, tiếng kim loại nổ đùng, khí lãng bốn phía, xốc lên lớn địa, khiến đem chung quanh hải tặc đều thổi ngã trái ngã phải. Ngay cả xa xa mặt biển đều chịu ảnh hưởng, đãng xuất từng mảnh gợn sóng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.